Chương 1156 Công bình mua bán phần 1. Ta sẽ tụ tập toàn bộ tài nguyên của Thiên Nguyên Tinh, dùng tinh hồn đạo khí tự đàn lư hương giúp người tu luyện mau chóng tới thị thần thập trọng. Hiện tại vận mệnh toàn bộ Thiên Nguyên Tinh đã phó thác trong tay người rồi. Thế nhưng coi là vậy, ta cũng không có biện pháp trong 2 năm tấn dài thị thần thập trọng à. Thiên thần cao mày nói, đây chính là thị thần thập trọng. 2 năm sau tổ mà đã phát động tấn công Thiên Nguyên Tinh, người chuyên tâm tu luyện là được. Mặt khác, hết thảy giao cho chúng ta. Thiên Nguyên Tinh có thể ở trong nhiều lần kiếp nạn sống sót, Thiên Nguyên Tinh hồn vẫn có một ít thủ đoạn phòng ngự, người không cần lo lắng. Long Đế vùng tay quả quyết nói. Ba người một bên trò chuyện, một bên nhanh chóng hướng Thiên Nguyên Thành bay vút. Chớp mắt thời gian, mệnh lệnh Long Đế liền truyền khắp Thiên Nguyên Tinh, bất kể là đạo đình hay tất cả đại chiến bộ đều phải đem tất cả tài nguyên tụ tập, dùng tinh hồn đạo khí tự đàn lư hương trong tay Lư Đế dung luyện, sau đó phụ trợ Diệp Thần tu luyện. Tuy mệnh lệnh Long Đế như vậy đưa tới một ít người bất mãn, nhất là thủ lãnh tất cả đại chiến bộ, nhưng Long Đế ở Thiên Nguyên Tinh dù gì là quyền uy tuyệt đối, bọn hắn cho dù có phần dị nghị cũng không nói gì thêm. Diệp Thần ở Ali cùng đi xuống bắt đầu tĩnh tu, bất quá thường cách một đoạn thời gian hắn đều về Yên Vân Thánh Thành Diệp gia lãnh địa một chuyến, nhìn Đạm Đài Lang cùng Tiểu Thiên. 10 ngày sau, một chiếc thiên hà lầu thuyền lại lần nữa xuất hiện ở Thiên Nguyên Thành. Bọn hắn lại tới nữa. Long Đế nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Những người Vân Ẩn Tinh này thật đúng là âm hồn bất tán. Lần trước bọn hắn cho Long Đế ấn tượng thật quá kém. Thiên hà lầu thuyền ngừng ổn, ba thân ảnh từ trên phi thuyền xuống. Đầu lĩnh là Ta Ẩn. Ta Ẩn thị thần, lần nữa tới Thiên Nguyên Tinh ta có một chuyện gì làm? Long Đế truyền âm đi, truyền giọng nói. Long Đế không cần ý. Vân Ẩn Tinh chủ ta nói, Thiên Nguyên Tinh đã không muốn trở thành phụ thuộc Vân Ẩn Tinh vậy cũng không sao. Chúng ta cùng là một thành viên Vĩnh Hằng Thần Quốc, thủ hộ tinh hồn mục đích là giống nhau, chúng ta y nguyên vẫn là minh hữu. Trên mặt mập mạp của Ta Ẩn mỉm cười, mặt hiện đạo tinh quang nói, nếu như Thiên Nguyên Tinh bị tổ ma công kích, Vân Ẩn Tinh chủ chúng ta xuất phát từ bản thân an toàn cân nhắc sẽ có thể không ra tay, nhưng cái này không ảnh hưởng tới chúng ta buôn bán, không phải sao? Buôn bán? Long Đế nhíu mày, trực giác nó choán biết Ta Ẩn lần này tới không có hảo ý. Vân Ẩn Tinh là một cái tinh thể buôn bán phồn hoa nhất thiên hạ tinh vực, thường xuyên cùng từng cái tinh thể buôn bán, chúng ta có thể bán ra rất nhiều thứ cho Thiên Nguyên Tinh chỉ cần các người có tiền. Ta Ẩn cực kỳ hấp dẫn nói. Kể cả thiên hạ lâu thuyền sao? Long Đế nhíu mày hỏi. Dáng cười trên mặt Ta Ẩn cứng đờ, dừng thoáng qua rồi cười khắc nói, xin tứ ta, Vân Ẩn Tinh ta tổng cộng mới có là 3 chiếc thiên hạ lâu thuyền, là không thể đối ngoại bán ra, nhưng mà chúng ta có thể bán ra ít gì đó cho các ngươi, kể cả các đạo khí tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm, bán ra đạo khí cho Thiên Nguyên Tinh. Lòng ẩn minh bạch, Vân Ẩn Tinh là muốn lợi dụng Thiên Nguyên Tinh không cách nào cùng ngoại giới câu thông, đầu cơ trục lợi đạo khí các loại đồ vật trên đến Thiên Nguyên Tinh, sau đó từ đó kiếm lấy giá chênh lệch. Như vậy đối với Thiên Nguyên Tinh tựa hồ là có một ít chỗ tốt. Tuy biết rõ làm vậy sẽ làm cho tài phú Thiên Nguyên Tinh dẫn ra ngoài, nhưng mà Thiên Nguyên Tinh có được nhiều tài phú hơn nữa, nếu không có cách nào chuyển hóa thành chiến lực, hết thảy là không có gì dùng, cuối cùng vẫn là bị tổ ma chiếm lĩnh. Nếu như có thể mua ít gì đó, đem thực lực Diệp Thần tăng đến thị thần thậm trọng, mở ra bảo tàng Hạ Địa Quỳnh Lâu, cho dù là tài phú dẫn một bộ phận ra ngoài thì thế nào? Đốt, bất quá ta hy vọng thời điểm ta thị thần tại Thiên Nguyên Tinh ta buôn bán có thể theo nguyên tắc công bình tự nguyện. Long Đế quyết định thật nhanh nói, tuy hắn hiểu được Ta Ẩn nhất định sợ cho quỷ, nhưng mà thế cục Thiên Nguyên Tinh bây giờ thực sự là không thích hợp cùng Vân Ẩn Tinh quyết liệt. Đó là đương nhiên. Ta Ẩn dáng tươi cười đầy tràn đầy ứng xuống, mắt lại hiện lên một cái tia đắc ý. Bọn người Ta Ẩn tạm thời trước quay về thiên hạ lâu thuyền. Ta Ẩn kinh thường cười nhạo nói, một đám không có kiến thức, đoán chừng bọn hắn căn bản không ý thức được giá trị ảnh kim ma kim cùng tử kim. Chúng ta đem tinh thần chi thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy bán cho hắn, bọn hắn khẳng định cho là mình buôn bán lời rồi đây. Chúng ta muốn bán thế nào? Một bên thị thần vẻ mặt hưng phấn hỏi. Chợ đêm trung tâm thiên hà tinh vực, một cân tinh thần chi thạch đại khái bán được 100 vạn ảnh kim. Chúng ta ít nhất là lợi nhuận gấp 10, bán cho hắn 1000 vạn ảnh kim, đoán chừng bọn hắn cũng cho là mình buôn bán lời. Tần cười hà đùa cợt nói, về phần những chợ đêm mua sắm một ít linh dược còn đạo khí đồ vật, một mực dùng cấp 10 giá bán ra, Dù sao thời điểm bọn hắn giao dịch, tùy tiện một kiện đồ vật đều bán được 100 vạn ma kim. Thiên nguyên tinh bế tắc vài vạn năm không ngừng tu hoạch hồn tú, mấy cái tích thể tích lũy đại lượng ảnh kim ma kim cùng tử kim, tài phú tương đương kinh người, mà đạo khí các loại đồ vật số lượng lại ít. Vân ẩn tinh đem đạo khí tinh thần chi thạch các loại đồ vật bán đến thiên nguyên tinh là phi thường lợi nhuận. Chúng ta muốn đi phụ cận mấy cái tinh thể sản xuất ma thú, bọn hắn nuôi hay không? Thì thần khác xoa tay nói, không cần, cái kia đều là tiền lẻ. Tần khoát tay, nhưng ma thú kia dù là thu hoạch mới bao nhiêu, phải biết rằng những người trên thiên nguyên tinh mỗi ngày là không ngừng thu hoạch, như thế đã trải qua vài vạn năm, nhiều năm tích lũy xuống mới thực sự là tài phú. Chúng ta phải đợi lợi nhuận sạch tiền trong tay bọn họ, thu mùa thị thần chiến hoàng còn có cách. Tộc thiên tài, mỹ nữ bọn hắn, tóm lại một ít người đã không muốn tiếp tục lưu lại thiên nguyên tinh, ăn bữa hôm, lò bữa mai. Chúng ta là bồi dưỡng một ít thế lực, đem quyền lãnh đạo thiên nguyên tinh từ trong lay được long đế túm lấy. Tần âm hiệp cười, nghe Tần nói hai thị thần khác mắt tỏa sáng. Nguyên lai cái kế hoạch này của tình chủ anh minh, nếu thật như vậy cái kia thiên nguyên tinh cũng thành thuộc tình thật. Tình và nạn tình có gì khác biệt? Chương 1157, công bình mua bán, phần 2. Trước mắt thời gian Tàn bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn. Bước đầu tiên trước ra là bán đại lượng tinh thần trí thạch. Lúc này đây, thiên hà lâu thuyền vận chuyển rất nhiều tinh thần trí thạch tới, dùng túi cạn khôn trang bị mấy ngàn tấn. Mà trên thiên nguyên tinh, tinh thần trí thạch vẫn là luôn đồ vật phi thường thiếu. Tuy tinh thần tinh huyền tinh chủ năm đó chiết xuất một ngôi sao lấy được không ít tinh thần trí thạch, nhưng y nguyên không cách nào thỏa mãn nhu cầu toàn bộ thiên nguyên đại lục. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, thiên nguyên tinh tinh thần chi thạch sớm là thừa không còn mấy. Thời điểm ta đem tinh thần chi thạch bắt đầu buôn bán, lập tức đưa tới vô số người tranh mua. Tất cả đại chiến bộ lôi kéo thành dương ảnh kim mã kim còn có tử kim đến cùng ta trao đổi. Bởi vì tinh thần chi thạch cùng không đủ cầu, ta hoàn toàn là cố định lên giá. Giá cả tinh thần chi thạch tăng liên tục. Nhóm tinh thần chi thạch đầu tiên bán xong, bọn ta lại bán đạo khí. Tất cả đều là cửu phẩm thập phẩm đạo khí, giá cả tự nhiên là phi thường đắt đỏ. Nhưng mà những đạo khí phẩm chất cao này đối với thiên nguyên tinh thực nói quá mức khan hiếm. Tất cả đại chiến bộ lại là một vòng điên loạn. Lúc thiên hạ lô thuyền rời đi, mang ảnh kim vô số kể, mà kim chứng hơn 1 tỷ, tử kim cũng là 5-6 vạn. Đã qua hơn 10 ngày sau, Vân ẩn tinh thiên hà lâu thuyền lần nữa tới thiên nguyên tinh, lại vận chuyển nhiều thứ hơn, kể cả tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tùy các loại vật phẩm. Thiên nguyên tinh nhiều năm tích lũy xuống ảnh kim ma kim cùng tử kim không ngừng chảy ra. Ngay tiếp theo, tất cả thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới cùng với chiến hoàng giới lớn nhỏ đều là chiến hỏa bốc phát. Ngoại trừ buôn bán ra, ta ẩn còn là lách qua long đế, bãi phỏng từng cái thị thần cùng chiến hoàng trừ Diệp Gia Gia. Chiến hoàng điện phụ thân, động cơ người Vân ẩn tinh kia đến là không tinh khiết, Đằng Vân có chút lo lắng. Đối với Long Đế nói, hắn từ một ít còn được biết được, ta đang lôi kéo mấy vị thị thần thiên nguyên tinh, còn có tuyệt đại bộ phận chiến hoàng. Nếu ta lại làm như vậy xuống, thiên nguyên tinh sợ là muốn đâm vào nội loạn. Ta biết. Long Đế cau mày thở dài một tiếng. Hôm nay thiên nguyên tinh loạn, thù trong giặc ngoài, nhóm tổ ma nhìn chăm chăm. Nếu như bọn hắn cùng với ta ẩn cãi nhau trở mặt, nếu Vân ẩn tinh ở sau lưng thi triển thủ đoạn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Tuy Long Đế biết rõ tiếp tục như vậy không tốt, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp gì hay, cũng không thể đem Tà Ẩn đuổi đi. Đối phương nhất định là khai chiến. Gần đây chín tổ ma phụ cận thiên nguyên tinh kia động tác tựa hồ bắt đầu nhiều lên, thỉnh thoảng là phái ra nhóm lớn cự nô quấy rối thiên nguyên thành. Diệp Thần còn đang bế quan tĩnh tu, chỗ thiên nguyên tinh hồn không có bất kỳ phản ứng, chẳng quan tâm. Long Đế cũng đoán ra là thiên nguyên tinh hồn ý định. Thiên nguyên tinh hồn giống như có lẽ là quyết định chủ ý phải đợi tiểu thiên lớn. Nếu thiên nguyên tinh có thể xuất hiện tình chủ cấp cường giả, vậy an toàn hơn nhiều. Lại để Long Đế có chút vui mừng nàng, tiểu thiên phát triển xác thực rất nhanh. Hiện tại đã có trí tuệ 2-3 tuổi tiểu hai bình thường, tu vị cũng đạt đến chiến hoàng ngũ trọng kinh người. Vốn là tất cả mọi người cho rằng tiểu thiên có thể ở thời điểm 4-5 tuổi đã đến thị thần cấp đã tốt, nhưng hiện nay xem ra có thể mau hơn dự đoán. Hơn nữa, đạm đài cung thiên nguyên tinh hồn mỗi ngày là dạy dỗ tiểu thiên tiến bộ rất nhanh. Mặt khác, tiểu thiên cùng bạn chơi của hắn là U Hải Chi Linh càng ngày càng phù hợp. U Hải Chi Linh là chủng loại tộc thứ hai, tồn tại là so sánh với tổ mà còn cường đại hơn. Thiên Nguyên Tinh Hồn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cùng kiên nhẫn, làm Long Đế cảm thấy an tâm một chút. Thiên Nguyên Tinh Hồn chắc là có an bài. Thiên Nguyên Tinh Hồn tính mạng kéo dài kiến thức biên bác, chắc có lẽ là không dễ dàng bị tổ mà đánh bại như vậy. Ở chỗ sâu trong Chiến Hoàng Điện, bên trong Tử Đàn Hương Lô Cử Đại, Diệp Thần ngồi xếp bằng lặng lặng tu luyện. Vô số linh dược bị quăng vào Tử Đàn Hương Lô, hóa thành đạo đạo khói trắng quanh quẩn xung quanh Diệp Thần. Trong những cái khói trắng này ẩn chứa huyền khí tinh túy, tất cả thẩm thấu vào cơ thể Diệp Thần. Bên trong Tử Đàn Hương Lô nhiệt độ cực cao, cả người Diệp Thần bị hùn tới mặt đỏ bừng, ngoài nạn ra chảy ra đại lượng mồ hôi rậm rạp. Long Đế điều động toàn bộ lực lượng Thiên Nguyên Tinh đến trợ giúp Diệp Thần tăng tu vị. Ở bên trong Tử Đàn Hương Lô tu luyện, Diệp Thần cảm giác tu vị bản thân không ngừng kéo, vô số linh dược chi lực toàn bộ bị hấp thu tấn vào cơ thể, hóa thành bên trong cửu tinh. Vì trợ giúp Diệp Thần tu luyện, Long Đế còn bỏ ra Chiến Hoàng Điện chứa đại lượng ảnh kim ma kim cùng tử kim, để cho người từ chỗ tà ẩn mua rất nhiều linh dược. Thì biết rõ là bị tà ẩn lợi nhuận lấy đi rất nhiều tiền, Long ẩn cũng không cảm thấy đau lòng. Tuy Thiên Nguyên Tinh tài phú đang là không ngừng ngoại lưu, nhưng chỉ cần ngày kia có thể xuất ra bộ phận đồ vật ở tầng 8 Hạ Địa Quỳnh Lâu, những tài phú dẫn ra ngoài kia liền là chín châu mất một sợi lông. Ali thời khắc thủ hộ bên cạnh Tử Đàn Hương Lô cũng là nhắm mắt tu luyện, thỉnh thoảng dùng thân hồn điều tra Diệp Thần bên trong Tử Đàn Hương Lô thoáng. Diệp Thần cảm giác được theo hấp thụ linh dược chi lực càng ngày càng căng, đàn điền không gian không ngừng khuếch trương, cửu tinh vận chuyển cả người phát sinh lột sắc kỳ diệu. Chín tinh thể thời không đạo văn chi lực cũng là lồng đậm. Thời không đạo văn chi lực là do giữa tinh thể ảnh hưởng lẫn nhau mà sinh ra một cái thiên vặn vẹo thời không chi lực. Chỉ có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, không bị thời không vặn vẹo ảnh hưởng, nhân loại mới có thể trở thành cường giả chân chính đi vào vũ trụ mênh mông vô tận. Diệp Thần xếp bằng ở trong Tử Đàn Hương Lô, nhắm mắt lĩnh hội lấy cái lực lượng thời không đạo văn. Lại qua hơn lượt Thiên Nguyên Tinh, tất cả đỉnh phong lực lượng là tụ tập đến sảnh Chiến Hoàng Điện. Trong đại điện, đầu người tích động hối hả, mọi người là kịch liệt cãi lộn. Long Đế ngồi trên cao, mặt có chút khó coi. Ngoại trừ 3 vị thị thần tiến về Tử Vân Tinh, còn có 6 thị thần đều là năng thình linh có mặt. Hơn 500 chiến hoàng đều tề tụ một đường, ngồi ở phía trước nhất chính là đạo đỉnh Minh Hoàng, còn có thủ lĩnh các đại chiến bộ. Tất cả mọi người có chút kích động, thanh âm tranh luận rất lớn. Chương 1158, thị thần phản bội. Long Đế đại nhân, theo văn ẩn danh 3 vị thị thần nói, sắp tới là có hơn 500 thị thần cấp tổ mà tiến tới khu vực này. Bất kể Thiên Nguyên Tinh chúng ta hoặc là Tử Vân Tinh, cách chúng ta là không xa, đều tao ngộ công kích hủy diệt, có biết Long Đế đại nhân an bài gì? Lôi Viêm chiến bộ Lôi Hoàng tiến về một bước, khom người hỏi. Không có. Long Đế liếc qua Lôi Hoàng bình tĩnh đáp. Nghe Long Đế trả lời, một đám chiến hoàng lập tức nghị luận, cảm xúc thập phần nôn nóng. Chẳng lẽ chúng ta là muốn ngồi chờ chết? Đúng vậy à? Hơn 500 thị thần cấp tổ mà chúng ta làm sao có thể chống cự? Rất nhiều chiến hoàng ngữ khí kịch liệt, mặt lộ một cái cỗ tuyệt vọng cùng vẫn uất không cam. Đáng tiếc tình chỗ chúng ta còn quá nhỏ tuổi, cũng có mấy cái chiến hoàng hứng thú hết thời, tiếc hận ai thắng. So sánh xuống dưới hơn 300 chiến hoàng diệp ra trận doanh trong đại điện liền yên tĩnh. Quan hắn bình tĩnh đứng ngoài quan sát lấy, cũng không tham dự tranh luận. Đã như vậy, Long Đế đại nhân vì sao không đồng ý điều kiện của Vân Ẩn Tinh chủ để Thiên Nguyên Tinh chủ trở thành thuộc tinh Vân Ẩn Tinh? Lôi Hoàng lớn tiếng chất vấn. Ánh mắt các chiến hoàng lập tức tụ tập trên người Lôi Hoàng. Chiến Hoàng Điện lầm vòng vàng yên tĩnh, tất cả mọi người cẩn thận đánh giá thần sắc Long Đế. Long Đế nhíu mày, trước kia Lôi Hoàng chưa từng giáo chức quản hắn lớn tiếng như thế. Lòng hắn hừ một tiếng, quả nhiên là tìm được chỗ dựa, ngay cả lực lượng cũng rất nhiều. Lôi Hoàng tuy là có chút chột dạ nhưng nghĩ tới Tà Ẩn hứa hẹn với hắn, hắn y nguyên đứng thẳng lưng nhìn thẳng Long Đế phía trước. Có biết Tà Ẩn có nói với người điều kiện của Vân Ẩn Tinh chủ không? Long Đế nhìn Lôi Hoàng thấy ánh mắt quán lập lè liên tục thẳng như nói. Vân Ẩn Tinh chủ đưa ra là tất cả thị thần cùng chiến hoàng là phải nghe hắn sai khiến. Tinh chủ chúng ta là phải do hắn nuôi dưỡng, mặt khác hàng năm là muốn tuyển chọn 6.000 mỹ nữ tiến vào Vân Ẩn Tinh, chờ cái đó ra là một chút điều kiện thêm vào. Lôi Hoàng cảm thấy chúng ta nên đồng ý điều kiện của Vân Ẩn Tinh sao? Trước tiên đem thê nữ của Lôi Hoàng đưa đến cho Vân Ẩn Tinh thì thế nào? Tài vạ tới nơi, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hẳn là Long Đế muốn trơ mắt nhìn Thiên Nguyên Tinh đỉnh trệ sao? Lôi Hoàng ngắm nhìn chiến hoàng bốn phía lớn tiếng nói: Nghe theo Vân Ẩn Tinh chủ sai kiến cũng không có gì, đến tinh chủ chúng ta vẫn chỉ là trẻ mới sinh, nếu như có thể bị Vân Ẩn Tinh chủ dạy dỗ, ngày khác thành tựu tất là bất phàm. Về phần rõ ngàn mỹ nữ các tộc, Thiên Nguyên Tinh ta miệng người nhiều đến mấy chục tỷ, hàng năm tiễn một ít mỹ nữ thì thế nào, đau khổ không quan hệ mà thôi. Chả lẽ lôi ra một chút cũng không biết sỉ nhục sao? Tuyết Quảng đứng dậy, ánh mắt lợi hại nhìn Lôi Hoàng. Lôi Hoàng khinh thường hừ một tiếng, đang muốn phản bác lại bị Lòng Đế cắt đứt. Các người không cần chỗ này tranh luận, nghĩ đến nội tâm các người đều có quyết đoán, cự tuyệt Vân Ẩn Tinh yêu cầu chẳng những là ta một người quyết định, cũng là Tinh Hồn Đại Nhân quyết định. Nếu các người cảm thấy bất mãn có thể hướng Tinh Hồn Đại Nhân khiếu nại. Lòng Đế chân thật đáng thì nói, mặc kệ là phía dưới cãi lộn thế nào, Lôi Hoàng bất kính thế nào, thần sắc hắn y nguyên bình tĩnh không có sóng. Ngoài chuyện việc này, ta còn đối với một chút ít quyết định của Lòng Đế đại nhân không phục. Lôi Hoàng là thuận theo không buông. Xin quyết định gì? Còn mắt của Lòng Đế nguy hiểm híp mắt lạnh lùng quát thẳng Lôi Hoàng. Diệp gia gia chủ Diệp Thần kia không tài không đức, dù con hắn là Thiên Nguyên Tinh tinh chủ tương lai, sợ bao gì mà trường quảng Thiên Nguyên Tinh hết thảy. Hắn tân gia chiến hoàng mới bao lâu, có tư cách gì? Lôi Hoàng bất mãn nói. Vậy ngươi cảm thấy người phương nào có tư cách trường quản Thiên Nguyên Tinh? Lòng Đế đạm mạc hỏi. Mặc kệ ai cũng so với hắn có tư cách hơn, bất kể Minh Hoàng hay là Hư Hoàng đều so với hắn tư cách nhiều lắm. Lôi Hoàng nói ra, hắn quý kẻ Minh Hoàng cùng Hư Hoàng ra ngoài. Minh Hoàng như đã nguyện leo lên vị trí đạo đình chi chủ, hắn cùng Diệp gia quan hệ một mực coi như không tệ. Một bên nói, ta cảm thấy Diệp Thần huynh đệ so với ta càng có tư cách. Minh Hoàng đại nhân khiêm tốn, Diệp Thần một mau hai tiểu tử còn hồi sữa có năng lực gì? Lôi Hoàng hừ lạnh nói, chúng ta bị Thiên Nguyên Tinh làm bao nhiêu sự tình, không có công nào cũng có khổ lao, mà Diệp Thần tấn sai chiến hoàng mới bao lâu hiền neo đến đầu chúng ta ở thời điểm này, ta không phục. Ngoài trước cái này, người còn có gì bất mãn đều nói ra đi. Lòng Đế bất động thanh sắc nói. Lòng Đế đại nhân gần đây một đoạn thời gian ngắn đột nhiên yêu cầu tất cả đại chiến bộ chúng ta nộp lên linh dược. Theo ta biết, cái này gần kề là vì giúp Diệp Thần đề thăng tu vị. Một người tăng lên tu vị lại muốn tập trung linh dược toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Lôi Hoàng tức giận bất bình nói. Hẳn Lòng Đế đại nhân thấy Thần Nguyên Tinh chỉ có thể dựa vào Diệp Thần một người cứu vãn sao? Hôm nay tất cả đại chiến bộ không còn một cây linh dược, phía dưới đệ tử tiếng oán than dậy đất, kính xin Lòng Đế đại nhân cho ra một cái giải thích hợp lý. Ta làm hết thảy tất cả là được Thiên Nguyên Tinh Hồn cho phép. Cứ việc bị Lôi Hoàng chất vấn, Lòng Đế cũng không có nhả ra. Bất kể Lòng Đế hay Tinh Hồn đại nhân cũng đã bị tiểu tử Diệp Thần đầu độc rồi, ta cảm thấy được dừng lại Thiên Nguyên Tinh đã đèn nhìn không tới bất luận cái gì tia hy vọng. Lôi Hoàng đầu đứa nói, vậy người muốn thế nào? Ánh mắt Lòng Đế phát lạnh nói, Lòng Đế ở Thiên Nguyên Tinh từ trước tới nay nói một không hai, không người nào có thể điều khiển hắn uy nghiêm. Cảm giác ánh mắt Lòng Đế sau lưng Lôi Hoàng lộ ra tí tí hàn ý, hắn vẫn là ngẩng đầu ngạo nghễ nói, ta muốn thoát ly Thiên Nguyên Tinh. Muốn chết? Lòng Đế hừ một tiếng, một cỗ sát cơ nhanh chóng quá Lôi Hoàng, trầm giọng nói, Thiên Nguyên Tinh dưỡng dục người, người muốn thoát ly Thiên Nguyên, vậy thì đem mệnh trả lại Tinh Hồn đại nhân. Ngay thời điểm sát cơ, Lòng Đế lập tức muốn kéo đến người Lôi Hoàng, hai cỗ khí lực cường hoàng đột nhiên ngăn cản Lòng Đế, làm thân hình Lòng Đế có chút dừng. Lòng Đế quay đầu, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn bên cạnh, hai thị thần đã từ lâu ngồi trên chỗ đứng lên. Chương 1159, Dung Nham Tuyết Liên phần 1. Ta cảm thấy Lôi Hoàng nói có đạo lý, Lòng Đế cùng Tinh Hồn bị Diệp Thần đầu độc, chúng ta ở Thiên Nguyên Tinh chỉ là có thể chờ chết, cho nên chúng ta là quyết định thoát ly Thiên Nguyên Tinh. Nói chuyện là thị thần Dương Đế, đệ đệ quán thị thần Hoàng Đế cũng nhận được đứng bên cạnh hắn. Hai người bọn họ là thị thần Thiên Nguyên Tinh, so sánh uy tín lâu năm, địa vị gần với Long Đế, Thanh Đế cùng Yêu Đế ba vị thị thần. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cùng người Tà Ẩn tiếp xúc tối đa. Xem ra các người sớm đã mưu đồ tốt, Long Đế cả giận hư một tiếng. Vừa rồi thời điểm Lôi Hoàng liên tiếp chất vấn, Dương Đế cùng Hoàng Đế một mực không nói chuyện, hiện tại cuối cùng đứng ra. Chúng ta tới tự do, đi tự do, người tình nguyện. Nếu như Lòng Đế nhất định lưu lại chúng ta nhất định là một trận chiến đến cùng. Chúng ta không muốn động thủ, nếu mọi người lẫn nhau tổn thương đối Thiên Nguyên Tinh cũng không phải chuyện tốt. Dương Đế quyết định hừ lạnh một tiếng. Các người hai cái thế hệ vòng ngân phụ nghĩa này, các người không phụ lòng tinh hồn đại nhân sao? Bên cạnh Loan Đế đứng dậy, giận dữ mắng mỏ. Dương Đế cùng Hoàng Đế trên mặt xinh đẹp một cái đôi mình màu tràn đầy tức giận. Loan Đế là một vị nữ tính nhân, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tính cách từ trước đến nay là thẳng thắn, không nhìn được mấy cái tiểu nhân lịnh lọt kia. Dương Đế nhíu mày bất vi sở động. Loan Đế, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, chúng ta ly khai chỉ là bất mãn Long Đế sở tác sở vị, chờ khi Thiên Nguyên Tinh thực sự tao ngộ nguy nan, các người biết rõ người kiên trì là buồn cười cỡ nào, đến lúc đó chúng ta là mười vân ẩn tinh chủ ra tay. Ngươi! Loan Đế tức giận tới thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng đối với vân ẩn tinh chủ đưa ra điều kiện bản thân cũng rất bất mãn, gặp Dương Đế cùng Hoàng Đế đầu nhập, vân ẩn tinh chủ càng giận không kìm được, trên người nàng từng đạo điện quang ẩn thoáng hiện, càng kèm thêm nhiều đám quả xếp đỏ thẫm chuẩn bị động thủ. Thanh niên dừng tay, người có chí riêng chúng ta không cưỡng cầu được. Long Đế ngăn lại Loan Đế, lạnh lùng lướt qua Dương Đế cùng Hoàng Đế, tay phải vung lên tốc độ nhanh là không thấy rõ. Dương Đế cùng Hoàng Đế chỉ cảm thấy nhoáng cái ba ba hai tiếng sòn tan trên mặt chúng ngay bàn tay Long Đế, quai hàm hỏa hồng, quai miệng tràn một tia máu tươi. Bỗng nhiên bị đánh, bọn nó là giật mình sững sờ nhìn Long Đế. Bọn hắn là thị thần bát trọng cửu thị thần, cửu trọng cương giả. Tuy Long Đế tu vị so bọn hắn cao hơn một bậc, đạt đến thị thần thập trọng, nhưng bọn hắn cảm thấy hai người bọn họ liên thủ cũng không đến trình độ không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mới vừa rồi Long Đế ra tay rất nhanh, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng đã trúng bàn tay, có thể thấy được lột tu vị Long Đế so bọn hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều, thậm chí so với tình chủ nhất trọng rất có thể không chút thua kém. Quyền này Long Đế một mực che giấu thực lực, hai cái tát này là ta thay tinh thần tinh hồn đại nhân đánh, từ nay về sau các người không còn là người Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Tinh không hoan nghênh các người. Long Đế lạnh giọng nói. Dương Đế Hoàng Đế trúng một cái tát, tự biết tụi mình so với Long Đế yếu, cũng là không còn mặt mũi tiếp tục ở đây. Nhìn về chúng chiến hoàng bên cạnh trầm giọng nói, chúng ta đi. Dương Đế cùng Hoàng Đế dẫn đầu hướng trước ngoài, Lôi Hoàng, Hư Hoàng nguyên một đám lục tục đi sau. Có mấy chiến hoàng vốn là có chút chần chừ chứng kiến tình cảnh như vậy, cắn răng cũng đã đi theo. Cuối cùng kể cả Lân Hoàng bên trong, tổng cộng 16 chiến hoàng theo Dương Đế cùng Hoàng Đế thoát ly Thiên Nguyên Tinh đi sang chiến hoàng điện. Đám người bọn họ cùng một chỗ lăng không lướt lên thiên hạ lâu tuyến lơ lửng phía trên Thiên Nguyên Thành. Trừ bọn họ ra, có hơn 100 người từ các nơi Thiên Nguyên Tinh Thành lướt trên tấn nhập thiên hạ lâu tuyến. Những cách kia đều là thiên tài đệ tử, tất cả chiến bộ đã sớm ở bên ngoài chiến điện. Leo lên thiên hạ lâu tuyến, Dương Đế Hoàng Đế quan sát Thiên Nguyên Tinh. Tại cả chúng ta như vậy đi sao? Hoàng Đế có chút không bỏ nói, hướng bầu trời phương xa nhìn, bầu trời xăm thẳm, còn có vùng biển bao la, bình nguyên rộng lớn, nơi đây là địa phương bọn hắn sinh tồn một thời gian ngàn năm. Dương Đế nghĩ tới Long Đế mới vừa rồi quạt mình một cái tát, đôi mắt hiện lên một tia ngoan độc chi sắc nói, chúng ta còn chưa lại, một ngày nào đó tinh hồn đại nhân đã phát hiện ra chúng ta mới đúng. Mọi người đến đông đủ chưa? Tàn mỉm cười nhìn bọn Dương Đế Hoàng Đế nói, đến đông đủ, cái kia tốt, chúng ta đi. Tàn thỏa mãn nói, dẫn theo hai cái thị tần về, tinh chủ đại nhân nhất định cao hứng phi thường. Thực lực vân ẩn tinh so với Thiên Nguyên Tinh mạnh hơn nhiều, nhưng mà cường giả thị thần cũng không quá đáng là hơn 30 cái mà thôi. Từng cái thị thần đối với tinh thể mà nói đều là có chiến lực không nhỏ. Một lát sau, thế nào lâu tuyền mở ra bay đến không trung, vèo một tiếng biến mất ở cuối thiên vũ. Ở bên trong chiến hoàng điện, Long Đế cùng năm thị thần còn có một đám chiến hoàng ngẩng đầu lên trời, lồng ngực tràn một cái cỗ bi thương, phẫn nộ khó nói nên lời. Đây là một loại tư vị bị phản bội. Những chiến hữu này từng một chỗ chiến đấu, thời điểm Thiên Nguyên Tinh sắp gặp nguy cơ lựa chọn ly khai, trong đó hai cái vẫn là thị thần cương giả thủ hộ Thiên Nguyên Tinh ngàn năm. Loại cảm giác này giống như trong lòng bọn hắn hung hăng quét một đao. Người có chí riêng, trong các người bất luận kẻ nào muốn rời khỏi Thiên Nguyên Tinh ta là không ngăn trở, nhưng mà tất cả người lưu lại, ta đại biểu tinh hồn đại nhân cảm tạ các ngươi. Ánh mắt Long Đế đảo qua từng cái thị thần cùng chiến hoàng bên trong chiến hoàng điện, thanh âm có chút trầm trọng nói, Long Đế đại nhân nói quá lời, Thiên Nguyên Tinh là nhà chúng ta tuyệt không ly khai. Một đám chiến hoàng nhào nhào nói, mặc dù có người phản bội Thiên Nguyên Tinh, hồn bọn hắn là không phản bội, dù chất bọn hắn cũng phải đem một cái thân ngông nghênh chôn ở địa phương bọn hắn lớn lên. Hơn 500 thị thần cấp tổ mà tiếp qua là không tới hai nào sẽ đến Thiên Nguyên Tinh, tựa như một cái mảnh mây đen bao phủ trong lòng mọi người. Long Đế đại nhân, chúng ta phải làm thế nào mới có khả năng giúp đỡ Thiên Nguyên Tinh vượt qua nghi nan? Một cái chiến hoàng đứng lên, ánh mắt chân thành nhìn Long Đế hỏi. Chương 1160, dùng nhàm tuyết liền vận hành. Đúng vậy à, chúng ta thế nào mới là vượt qua lần nguy nan này? Nếu như có thể giúp thiên nguyên đại lục vượt qua nguy nan, chúng ta chết không đáng tiếc. Nếu Long Đế đại nhân cần chúng ta trả giá tính mạng, chúng ta quả quyết không lùi bước. Thỉnh Long Đế đại nhân chỉ cho chúng ta con đường sáng. Mời Long Đế đại nhân phân phó, một đám chiến hoàng quỷ xuống tới chết không sơn. Hôm nay thiên nguyên tinh, cho dù ba vị thị thần từ Tử Vân tinh kia trở về, cũng chỉ có 8 thị thần có thể cản được tổ mà tập kích hay không. Xem những người này trước mặt, hốc mắt Long Đế ửng đỏ, hắn cảm nhận những chiến hoàng này tấm lòng son, nhưng mà hắn nên làm thế nào đây? Các người đứng lên trước. Long Đế nói, sau đó khó xử trầm mặc. Giờ khắc này hắn không biết làm sao. Hơn 500 thị thần cấp tổ mà hàng lập, chờ khi thiên nguyên có thể đạn sinh một cái tinh chủ cấp mới có thể cản được. Nếu không, thiên nguyên tinh tan thành mây khói. Lúc này phía trước chiến hoàng điện, một hư ảnh nhàn nhạt chậm rãi hiện hiện. Nàng ung dung đan trang, trên người một loại khí chất cao quý khó nói nên lời. Bất luận kẻ nào gặp nàng tâm tình trở nên bình thản không màng danh lợi. Tinh hồn đại nhân, là tinh hồn đại nhân. Đã gặp nàng hiện thân, bất kể là chúng thị thần Loan Đế hay là đám chiến hoàng là kích động. Trước đó bọn hắn thậm chí hoàn toàn không có thấy qua tinh hồn. Mặc dù không có bái kiến tinh hồn, nhưng bọn hắn biết rõ tinh hồn bao giờ cũng đều là bạn bè bên bọn hắn. Xem bọn hắn phát triển tự nhiên là mẫu thân mỗi người của bọn hắn. Trong suy nghĩ mỗi người, tinh hồn đều là một loại tồn tại đặc thù. Nàng thánh kết cao quý là tồn tại thành thần thánh trong nội tâm bọn hắn. Bọn hắn xuất sinh nhập tử, cùng tổ ma đẫm máu chiến đấu hăng hái cũng là vì thủ hộ tinh hồn. Hôm nay bọn hắn xuất cuộc thấy tinh hồn, cùng hình tượng trong suy nghĩ bọn họ đồng dạng cao quý huyền hoàng. Các người tất cả đứng lên nào. Các người đều là con của ta, không quản các người làm mấy thứ gì đó ta cũng không trách các người. Tinh hồn nói thanh âm nhu hòa tựa nhiều kích. Từ mẫu nàng xúc động thở dài. Thiên nguyên tình phòng bế thật lâu, lầm vào cuộc chuyện hôm nay cũng có sai. Một mực không thể tuyển định một cái tình chủ, làm cho thiên nguyên tình lầm vào nguy cơ. Tinh hồn đại nhân, hiện tại chúng ta thế nào? Một cái chiến hoàng thả thiết hỏi. Tất cả chiến hoàng ngựa nóng bỏng nhìn tinh hồn. Mặc kệ tinh hồn phân phó bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đã không chút do dự. Ngoại trừ hơn 500 thị thần cấp tổ ma kia, ta suy đoán tổ ma có lẽ là con cử động khác. Thiên nguyên tinh hồn nhìn quanh một đám cường giả trong chiến hoàng điện xúc động thở dài. Trên thực tế, trăm vạn năm trước, thiên nguyên tinh từng là một trung tâm của phiến tinh vực. Cái kia là thời đại trước cả thiên nguyên, chỉ là về sau rất nhiều thứ cũng đã chôn vùi. Trăm vạn năm trước, đó là liên đại sâu xa cỡ nào, khi đó thiên nguyên là tinh thể thế nào? Một đám chiến hoàng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chỉ biết thiên nguyên cùng tinh nguyên là hai vị tinh chủ, nhưng mà sự tình của thiên nguyên trước kia bọn hắn hoàn toàn không biết, thậm chí không biết, không có bất kỳ sách cổ sót lại. Hẳn là trước kia lâu như vậy, trên thiên nguyên tinh cũng đã rất nhiều cường giả sao? Niên đại kia tuyệt đại bộ phận đồ vật đã là chôn vùi trong lịch sử, lưu lại chỉ là vài món tinh hồn đạo khí kia, nhưng mà một ít gì đó có thể giúp bọn người đánh lùi tổ ma. Nhưng nếu có những cái tin tức tổ ma biết rõ, rất có thể đưa đến càng nhiều tổ ma chú ý, tình cảnh thiên nguyên tinh càng thêm nguy hiểm. Thiên nguyên tinh hồn ôn hòa nói, thanh âm của nàng có một loại lực lượng xuyên thấu nhân tâm, có thể giúp bọn hắn đánh lùi tổ ma tới cùng là cái gì. Có một chỗ người hai mắt sáng tỏa, nội tâm càng đẩy dấy lên hy vọng. Thiên nguyên tinh hồn tay phải vung lên, thấy ra hư không xuất hiện từng mảnh hình ảnh. Đệ nhất hình ảnh là một mảnh di tích cổ trong lòng đất. Đó là một cái lô cốt cự đại, toàn thân dùng kim loại cấu thành, thoạt nhìn hết sức phức tạp. Thượng diện đứng vững từng tòa tháp cao cung điện sao hoa, một chút kiến trúc cổ quái chiếm diện tích phương viên mấy ngàn thước cực kỳ vĩ. Tòa thành lũy này là trăm vạn năm trước lưu lại, vốn ở vị trí dưới đất đạm đỉnh kia, về sau bị ta chìm biến dưới đáy. Trong này một ít gì đó, nếu như đạt được đủ để các người chống lại thị thần cấp tổ ma kia. Thiên nguyên tinh hồn tăng lên ngữ khí nói, nhưng mà bên trong phi thường nguy hiểm, rất có thể là đi không có về. Màn ảnh thứ hai là một cái đóa bạch liên lơ lửng trong dung nham. Đóa bạch liên kia toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, thành từng cái cánh hoa phảng phất bạch ngọc điêu khắc, hành dáng đoạn lưu tinh. Nó lặng lặng tách ra bên trong dung nham nóng rực, một mặt đỏ thẫm đặc biệt xuất trần. Đóa dung nham tuyết liên này sinh trưởng trăm vạn năm, mặc dù chỉ là ăn một mảnh cánh hoa cũng có thể tạo ra cái thị thần cương giả. Đó là cái núi lửa hạp cốc ở Tây Viêm đại lực Tây Ta, ở đó bố trí một ít trận pháp, chín tổ ma không cách nào dò xét đến chỗ của nó. Nhưng mà bọn hắn hình như là hiện ra cái gì, đã lách qua Thiên Nguyên Thành đem khu vực kia khống chế. Để ta hình ảnh là một cái quả tinh thể cực lớn, quả tinh thể toàn thân ngăm đen, thoạt nhìn thần bí mà nguy hiểm. Nếu như muốn đánh lui những tổ ma kia, các ngươi có thể đi vào trong đó nhìn một cái. Mặc Mùi Tinh nghĩ tới các ngươi cũng nghe qua đại danh của nó, một trong những tinh thể nguy hiểm nhất. Tuy Thiên Nguyên Đại Lục có thông đạo tiến đến chỗ đó, nhưng mà ngay cả thị thần cũng không dám đơn giản tiến vào. Chỗ đó nguy cơ tứ phía, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà theo ta được biết, trên Mặc Mùi Tinh còn lưu lại một ít viễn cổ di tích. Thành lũy trăm vạn năm trước dùng nhằm tiết điện còn có Mặc Nguyệt Tinh thần bí. Mặc Nguyệt Tinh cách Thiên Nguyệt Tinh phi thường xa xôi, ngay cả truyền tống pháp trận cũng là phải hơn 10 phút đồng hồ mới có thể đi đến. Đi vào dễ dàng ra khó khăn. Ốc dùng nhằm tiết điện kia ta vốn là muốn giữ lại cho tân tinh chủ. Về phần tòa thành lũy này còn có Mặc Nguyệt Tinh, ta một mực không có nói cho các ngươi biết là vì những cái địa phương kia quả quá nguy hiểm. Tuy sau khi có thể vào có thu hoạch, nhưng mà tất nhiên là có rất nhiều người chết. Thiên Nguyên Tinh tinh hồn bùi ngủ thở dài, tay phải vung lên, hai phần bản vẽ hướng bên cạnh án đại bay đi, rơi vào thượng điện